chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2677, chương 2678, có thể cho ta chết à? Nếu như chúng ta không phải tại dạng này trang cảnh gặp gỡ, tốt biết bao nhiêu à? Hát còn về sau, Selena phát ra một câu thở dài. Vương Đại Đông, ngươi không phải còn có khác sự tình phải xử lý sao? Mau đi đi, không cần phải để ý đến ta, Selena nói ra. Vương Đại Đông đem Selena phóng tới trên ghế, cười nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta một hồi tới đón ngươi. Được, Selena không chết, đây đối với Vương Đại Đông tới nói là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Bởi vì dạng này, hắn liền có thể còn Selena nhân tình. Vương Đại Đông sau khi rời đi, Selena ngơ ngác nhìn lấy Vương Đại Đông rời đi phương hướng. Trên mặt hiện lên một vệt cười khổ. Thật xin lỗi, Vương Đại Đông, ta không có cách nào cùng ngươi cùng đi. Selena từ trên ghế đứng lên, sau đó đem trên mặt đất súng lục nhặt lên, một lần nữa lắp đạn xong. Ngẫm lại, Selena cầm lấy giấy bút, sau đó bắt đầu viết. Nữ đầu mục đào tẩu, nhưng nàng bản thân bị trọng thương, khẳng định trốn không xa. Vương Đại Đông lần nữa đem dã nhân hệ thống đóng lại, sau đó lại đem những cái kia còn chưa bị chuyển hóa làm chiến thi dã nhân phóng xuất ra. Cuối cùng, lại đem cổ Nina thi thể cho chôn. Dù sao cũng là đệ nhất thánh giả, cuối cùng kết thúc lại thê thảm như thế. Đầu bị phi kiếm bắn thủng, liền xem như trở về, cũng không có khả năng để sống tới. Về sau, hắn lại phái ra đại lượng dã nhân tiến rừng rậm thu tìm nữ đầu mục. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông lần nữa trở lại phòng thí nghiệm. Selena, ta trở về. Selena ngồi trên ghế, đưa lưng về phía hắn, cũng không có đáp lại. Selena, ngươi làm sao? Vương Đại Đông đi qua. Rốt cục, hắn thấy rõ ràng, Selena trên đầu xuất hiện một cái lỗ máu, mà trên tay nàng còn cầm súng lục. Selena vậy mà trúng đạn tự vẫn. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Vương Đại Đông biểu lộ thống khổ. Hắn nhìn đến trên mặt bàn nhắn lại, là Selena bút ký. Thật xin lỗi, Vương Đại Đông, ta không có cách nào cùng ngươi trở về. Ta bị Luna tiêm vào trở về. Rất cao hứng biết ngươi. Ngươi là ta gặp qua lợi hại nhất nam nhân. Ta không trách ngươi. Thật, ta một chút cũng không trách ngươi. Ta chỉ trách chúng ta tại sao có tại dạng này địa phương gặp gỡ. Ta máy tính mật mã là hốp. Bên trong có lẽ có ngươi muốn đồ, vật. Vĩnh biệt, Vương Đại Đông lấy trên giấy nội dung. Sớm đã há không thành tiếng. Hắn liền nói, nữ đầu mục làm sao có thể sẽ buông tha Selena. Nguyên lai là cho nàng tiêm vào trở về. Luna, Vương Đại Đông một đấm đem trước người Inok cái bàn nện vỡ nát. Nửa ngày sau, Luna chính là bị dã nhân bắt trở lại. Nàng thụ bị thương rất nặng, bị tìm đến thời điểm đã hôn mê, cách cái chết không xa. Bất quá, nàng không chết, chỉ cần có một hơi tại, Vương Đại Đông là có thể trị tốt nàng. Mà lại, Selena để lại cho hắn dinh dưỡng rãnh phương pháp luyện chế. Dùng dinh dưỡng rãnh cũng có thể trị tốt Luna, nhưng hắn các loại chẳng phải lâu. Hắn trực tiếp đem dòng máu vàng đút cho Luna. Mấy phút đồng hồ sau, Luna chính là tỉnh táo lại, nhìn đến Vương Đại Đông, Luna không có lộ ra mảy may vẻ kinh ngạc, nàng đã sớm biết nàng trốn không thoát, nàng thụ thương quá nặng, chỉ là nàng có chút không rõ là Vương Đại Đông tại sao muốn cứu nàng. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên tàn nhẫn nụ cười, tại sao muốn chữa cho tốt nàng, không chữa khỏi nàng. Làm sao tra tấn nàng? Rất nhanh, Luna thì minh bạch Vương Đại Đông tại sao muốn chữa cho tốt nàng. Còn nhớ rõ nơi này sao? Nơi này chính là ngươi khi đó tra tấn Khuynh Thành địa phương. Vương Đại Đông tay cầm roi ra, lạnh lùng nhìn lấy Luna. lúc trước ngươi đánh Khuynh Thành mỗi một roi, đối nàng tất cả tra tấn, ta đều sẽ từng cái còn cho ngươi. Vương Đại Đông nói, trong tay cây roi chính là hung hăng quất đánh xuống. Ba, hắn lực lượng gì to lớn, coi như không có nội lực, cái này một roi đi xuống, cũng không phải trò đùa. Luna tu vi bị phong ấn, không có năng lượng hộ thể, cái này một roi đi xuống, trực tiếp đem quất ra chóc thịt bong. Luna phát ra kêu đau một tiếng, cho tới bây giờ đều là nàng đánh người khác cây roi. Cái này còn là lần đầu tiên bị người khác đánh, không nghĩ tới, thật rất đau. Roi thứ hai, Vương Đại Đông lần nữa quất đánh xuống. Ba, Luna trên thân lại nhiều một đạo gần thước dài vết máu. Ba ba ba ba, Vương Đại Đông không ngừng vung động trong tay roi ra, lần lượt đánh vào Luna trên thân. Mấy phút đồng hồ sau, Luna trên thân lại không một tia hoàn hảo da thịt, miệng bên trong cũng phun ra máu tươi, đồng phát ra rên thống khổ âm thanh. Ngươi tại tra tấn người khác thời điểm, có muốn hay không đến qua một ngày này? Vương Đại Đông không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Nữ đầu mục, chết chưa hết tội, nếu như nàng buông tha Selena, có lẽ hắn sẽ cho nàng một thống khoái kết quả. Đáng tiếc nàng không, mà chính là cho Selena tiêm vào trở về dược tề. Không nên gấp gáp, vẫn chưa xong đây. Vương Đại Đông lần nữa đem dòng máu vàng đút cho Luna. Các loại Luna khôi phục không sai biệt lắm, hắn lại cầm lấy lúc trước Luna dùng để đinh Lạc Khuynh Thành cây đinh. Phía trên vết máu chưa khô, nhìn đến Vương Đại Đông cầm lấy đinh thép, Luna trong mắt rốt cục lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Sợ hãi, Vương Đại Đông giống như ác ma, trực tiếp đem cây đinh đinh tiến Luna giữa hai chân. A, Luna phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, loại kia đau tận xương cốt đau đớn, cơ hồ khiến nàng sụp đổ, đinh hết một cái cây đinh. Vương Đại Đông lại cầm lấy cái thứ hai cây đinh, lần này hắn đem cây đinh đinh tiến Luna xương bánh chè, cây đinh đinh tiến xương cốt, tiếng xương vỡ vụn âm là như vậy rõ ràng. Đương nhiên, Luna tiếng kêu thảm thiết càng lớn, toàn thân đã bị mồ hôi hỗn hợp có dòng máu cho ướt nhẹp. Nàng biết cái này rất đau, nhưng lại không biết sẽ có như thế đau. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, thật vô pháp trải nghiệm như thế đau đớn. Giết ta, van cầu ngươi, giết ta. Luna biết, nàng không có khả năng còn sống sót. Nàng chỉ cầu thống khoái vừa chết. Nhưng Vương Đại Đông làm sao có thể để cho nàng chết thống khoái như vậy? Đại lượng máu tươi từ Luna miệng bên trong chảy ra. Nàng cắn đứt đầu lưỡi mình. Đáng tiếc, tại Vương Đại Đông trước mặt, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tại Vương Đại Đông cho nàng cho ăn phía dưới dòng máu vàng về sau, đầu lưỡi nàng liền là mình mọc ra. Muốn chết, ta không có để ngươi chết. Ngươi liền chết không? Lúc này mới cái thứ hai đinh thép. Lúc trước người đinh Khuynh Thành bao nhiêu cây đinh? Vương Đại Đông không có chút nào thương tiếc, hắn cũng sẽ không thương tiếc. Lúc này Luna mới chính thức nhận rõ nam nhân này so với nàng còn muốn hung ác, quả thực tựa như là ma quỷ. Từng mai cây đinh bị Vương Đại Đông gõ vào Luna thân thể. Vương Đại Đông giống như nhập ma một dạng. Lạc Khuynh Thành muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng nhịn xuống. Nàng biết Vương Đại Đông vì sao lại biến thành dạng này. Rốt cục, cây đinh đinh xong, Selena lần nữa chỉ còn lại có nửa cái mạng. Nàng có chút hối hận. Hối hận tại sao mình muốn như thế đi tra tấn Lạc Khuynh Thành. Hiện tại nàng muốn chết đều không chết. Chính thức cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngươi đã tra tấn qua ta. Hiện tại, có thể để cho ta chết à? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.